Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, trốn học có thể đạt được tăng thêm bắp. 4 canh, cầu kim đậu. 232, trốn học có thể đạt được tăng thêm bắp, khảo thí đã bắt đầu. Cũng đừng trâu đầu ghé tai. Không phải, Iruka cười lạnh nhìn về phía Naruto bọn hắn. Phải giữa ngón tay kẹp lấy 3 viên bất quy tắc phấn viết đầu. Hướng về còn đang líu díu 3 người dùng ra Shuriken ném mạnh thuật. Nghe được động tĩnh Nara Shikamaru, lập tức ra hiệu bên cạnh đồng bạn né tránh. Nhưng mà Iruka dự đoán trước động tác của bọn hắn. Cuối cùng 3 viên phấn viết đầu tinh chuẩn trúng đích 3 người cái trán. Đập trúng vị trí mắt trần có thể thấy đỏ lên bắt đầu. 3 người như là linh hồn đều bị nện đã xuất thân thể. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Bưng bít lấy trán của mình kêu thảm. Đau quá. Naruto nhẹ nhặt xoa chỗ đau. Trong mắt nước mắt lấp lóe. Iruka đạt tới giết gà dọa khỉ mục đích sau rời đi. Khụ khụ, phòng học quảng bá đột nhiên truyền đến Iruka thanh âm nói. Trong phòng học đều có giám sát, mời mọi người thành tín khảo thí. Lại nói trường học nhà vệ sinh công cộng bây giờ còn chưa có người phụ trách sạch sẽ. Gian lận ra hỏa một khi bị ta bắt được vậy liền. Hừ, Uzumaki Naruto quệt mồm. Đem bút quẳng trên bàn, đã không thể gian lận, vậy liền nộp giấy trắng tốt. Giám sát bên trong nhìn thấy nằm sấp trên bàn ngủ Uzumaki Naruto. Iruka chột dạ không dám nhìn bên cạnh Sarutobi Hiruzen 870. Cái này đứa nhỏ tinh nghịch quỷ, đệ tam cười ha hả nói. Sau đó đôi Iruka nói, để ngươi dẫn bọn hắn, vất vả, không khổ cực. Iruka cung kính nói, dạy bảo hài tử học tập, đây là công việc của ta. Gục xuống bàn mười mấy phút, không cách nào chìm vào giấc ngủ Uzumaki Naruto. Tiện tay đang thử cuốn lên viết lên tên của mình. Shikamaru, xin nhớ. Uzumaki Naruto đem bài thi vò thành một cục. Từ dưới đáy bàn giao cho Nara Shikamaru. Inuzuka Uba sau khi thấy cũng học theo. Giống như Naruto đem bài thi đưa cho Shikamaru. Nói ra, xin nhờ rồi huynh đệ. Phiền phức, Nara Shikamaru bất đắc dĩ đem bút đụng rơi. Sau đó 3 người đều sử dụng phân thân thuật phân ra một đạo phân thân. Sử dụng biến thân thuật biến thành cùng loại Akamaru tiểu huyền. 3 người xông ra cửa trường về sau đi thẳng tới Nanoha nhà phòng trò chơi. Trong nhà nghỉ ngơi Nanoha nhìn thấy 3 người này, thầm nghĩ, từ nhẫn trường học trốn học ra hỏa tương lai thành tựu đều không thấp a. Dù sao trốn qua học tương lai đều là Hokage cố vấn. Hokage, cấp S phản bội ninja, tóm lại không có một cái nào đơn giản. A, Sameada thú ngươi quá nhiệt tình, DBEA, hiện tại có thể nhả ra. Uzumaki Naruto vỗ Samehada thú phía sau lưng nói ra. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra cộng 10, trước mắt chakra lượng vì 37.780. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra cộng 12, trước mắt chakra lượng vì 37.792. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra cộng 17, trước mắt chakra lượng vì 37.809. Konoha 59 năm tháng 7 ngày 6, đang tại nhà mình trong sòng bạc đọc Nanoha Hanyu, bỗng nhiên thoáng nhìn đối diện trên ghế đứng thẳng Cương Trâm. Cười lắc đầu tự nhủ, nhỏ gian người mánh khóe vẫn rất nhiều, cái này đều đã là tháng này thứ 7 lần. Lần nữa đắm chìm trong biển sách vở Nanoha Hanyu, cũng không biết trong miệng hắn cái kia nhỏ gian người lúc này đang tại cửa thôn. Tổ chức tích xúc lực lượng đã không sai biệt lắm. Bất quá tại áp dụng kế hoạch trước đó muốn đem chướng ngại trước tảo trừ. Obito, lần này ta cần trợ giúp của ngươi. Coi như không thể giết chết hắn cũng muốn lấy được máu của hắn. Uchiha Obito nói ra, ta biết. Obito từ Uchiha Obito bên ngoài thân thoát ly, mang lên trên Uzumaki mặt nạ cùng Waizetsu phân thân cùng một chỗ hành động. Obito là đông đảo Waizetsu bên trong một thành viên. Uchiha Obito dự định để Obito đem Nanoha kim loại ác ma lừa gạt đi. Vừa bước vào Tanjaku đường phố một đoàn người, liền bị thủ vệ mấy tên ninja ngăn lại. Nishikawa lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi là ai? Tới bên trong làm cái gì? Điệp Vũ nghiêm nghị hướng Uchiha Obito bọn hắn hỏi. Những người này tựa hồ là thủ hạ của hắn a. Nếu như xử lý bọn hắn tên kia sẽ rất thương tâm a. Waizetsu bản thể cười ha hả nói. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Nishikawa rút ra nhẫn đao. Nhìn chằm chằm trước mắt đám người này. Mộc độn thiên sáp chi thuật. Uchiha Obito phải nửa người. Đột nhiên mọc ra vô số gai gỗ. Thi triển thuấn thân thuật Uchiha Obito. Trong nháy mắt xuất hiện tại một tên trung nhẫn sau lưng. Gai gỗ hung hăng đâm vào thân thể đối phương. Đứt gãy gai gỗ bắt đầu. Hấp thu trung nhẫn thân thể chất dinh dưỡng. Trong nháy mắt xé rách thân thể. Trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Keng, Nishikawa dùng nhẫn đao đẩy ra bắn hướng mình gai gỗ. Hoảng sợ nói ra, đây là cái gì nhẫn thuật? Nishikawa, ngươi đi thông chi hai vị đại nhân. Ta ở chỗ này cản lấy bọn hắn. Điệp Vũ móc ra hai thanh phi tiêu cũng không quay đầu lại nói ra. Chính ngươi cẩn thận, Nishikawa nhất định đo một cái lợi và hại. Vẫn là mang theo hai tên thủ hạ, hướng trong thôn bộ chạy tới. Điệp Vũ tại tránh thoát ba cây gai gỗ về sau. Bả vai đột nhiên bị Uchiha Obito nắm lấy. Người không biết tự lượng sức mình. Đánh giá xong Điệp Vũ về sau, Uchiha Obito không có thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem gai gỗ đâm vào Điệp Vũ tim. Sinh trưởng tốt gai gỗ trong nháy mắt xé rách thân thể của đối phương. Máu tươi như là mưa to từ không trung trút xuống tới. Nguyên bản 10 phần đại khí thôn đại môn, mấy phút liền che kín không trọn vẹn thi thể. Một bộ địa ngục thảm tượng, đáng chết. Nanoha trong tay ba tên tinh anh thượng nhẫn ninja thủ hạ. Hắn tùy thời đều có thể xem xét xem bọn hắn bao quát độ trung thành tin tức. Đột nhiên đã mất đi cùng Điệp Vũ ở giữa cảm ứng về sau. Giận tím mặt Nanoha Hanyu móc ra vật lý học thánh kiếm lao ra cửa. Liền là hắn, cùng lúc làm sạch hắn. Đi vào Nanoha sòng bạc cổng Waizetsu phân thân hưng phấn hô. Keng, ngài sử dụng vật lý học thánh kiếm đánh giết. Waizetsu, ngài thu được tự do độ thuần thục cộng 1. Trước mắt tự do độ thuần thục 1. Keng, ngài sử dụng vật lý học thánh kiếm đánh giết. Waizetsu, ngài thu được tự do độ thuần thục cộng 1. Trước mắt tự do độ thuần thục 2. Keng, ngài sử dụng vật lý học thánh kiếm đánh giết. Waizetsu, ngài thu được tự do độ thuần thục cộng 1. Trước mắt tự do độ thuần thục 3. Uchiha Obito, ngươi cái này là muốn chết. Nanoha nhìn thấy mang theo Uzumaki mặt nạ ra hỏa, giơ lên vật lý học thánh kiếm gõ đi. Mộc độn thiên sáp chi thuật. Obito xòe bàn tay ra, trực tiếp từ lòng bàn tay bắn ra, bao phủ Nanoha toàn thân gai gỗ. Vốn cho rằng dạng này liền có thể bức lui Nanoha, không có nghĩ rằng Nanoha căn bản vốn không trốn tránh, nhắm mắt lại gõ hướng Obito. Đầy trời gai gỗ không cách nào đột phá như thế phòng ngự. Vật lý học thánh kiếm hung hăng đập vào Waizetsu Obito trên mặt. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.